ông ta từ tầng dưới cùng của xã hội bò lên tới địa vị ngày hôm nay, trong đó có chịu đựng, có nhẫn nại, càng nhiều hơn là tàn nhẫn, quả quyết, sát phạt quyết đoán. Ông ta không phải là người tốt, từ trước tới giờ đều không phải. Phản bội hôn nhân, phản bội tình nghĩa anh em, tất cả đều đúng như lời Vinh Nhung nói, chỉ xuất phát từ một chữ tham. Kinh nghiệm những năm qua khiến ông ta ích kỷ, bạc tình, ông ta vẫn cảm thấy mình có được tất cả. Có gia cảnh giàu có, một cô vợ xinh đẹp như hoa, một cậu con trai thông minh cơ trí, chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió, vừa ý đẹp lòng. Nhưng đúng là vẫn có những chuyện khiến ông ta bất mãn. Có vợ, dù ông ta biết rõ bà ấy không yêu mình nhưng lòng tham càng lúc càng lớn. Được thân thể của bà ấy, lại bắt đầu mơ ước cả trái tim. Sống chung với con trai thì ít mà xa cách thì nhiều, chẳng thể nào thân thiết. Hơn nữa năm con trai 8 tuổi còn phát hiện ra chuyện xấu của ông ta và Tống Hải Thanh, cho nên đối xử với ông ta càng thêm lạnh nhạt. Hôm nay, Hồng Mộ quyết định ly hôn. Con trai lại còn lấy Vinh Thị ra làm điều kiện trao đổi để nó và Vinh Nhung loạn luân. Tất cả những chuyện này đều nằm ngoài tính toán của ông ta, trở tay không kịp. Đây chính là ông ta tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Lẽ nào, ông ta thật sự sai rồi? Cho dù có được Vinh Thị thì những gì ông ta đã đánh mất cũng sẽ không tìm lại được. Hồng Mộ và Vinh Kiến Nhạc ly hôn sau 3 tháng. Lúc Vinh Kiến Nhạc đồng ý, Hồng Mộ nhớ tới tình nghĩa vợ chồng 20 mấy năm, cam kết sẽ giao Vinh Thị cho Vinh Kiến Nhạc. Nhưng còn chuyện của con trai, Hồng Mộ yêu cầu Vinh Kiến Nhạc không được giở bất kỳ thủ đoạn nào, tất cả đều phải tôn trọng quyết định riêng của con. Ngày thứ 2 sau ly hôn, Vinh Nhung nghe được chuyện từ miệng Vinh Hưởng, Hồng Mộ yêu người khác. Chính là vị luật sư phụ trách vụ ly hôn của Hồng Mộ Trung Trung Vĩ Lương. Bản về dáng vẻ, Vinh Kiến Nhạc hơn ông ấy vài phần, nhưng chỉ ngắn ngủi trong vài giờ đồng hồ, Vinh Nhung đã thấy là không thể so sánh hai người đó. Trong mắt Trung Vĩ Lương, từ đầu tới cuối đều chỉ có Hồng Mộ. Ông ấy không nói nhiều, là một người ít nói. Có lẽ có lúc làm việc đã phải nói qua nhiều nên tự cảm thấy tiếc rẻ lời nói của mình. Nhưng đối với Hồng Mộ thì khuôn mặt vẫn nhàn nhạt ý vui, ánh mắt lóe lên, đều lộ ra cưng chiều cùng thương yêu. Quanh người ông ấy cũng tản ra khí chất của người đàn ông thành thục, chững chạc. Buổi chiều ấm áp, ông ấy cùng Hồng Mộ ngồi ở ban công, ánh mắt trời đầu xuân bao phủ bọn họ. Hai người họ ăn ý ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, còn lại chủ yếu sẽ làm chuyện riêng. Trung Vĩ Lương xem sách, áo len màu xanh nhạt, kính không gọng, một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà. Hồng Mộ mặc quần dài đỏ sậm, ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà. Dù không có tiếng động nhưng vẫn lộ ra ấm áp vô tận. Vinh Nhung từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy một màn này ở ban công, chợt hiểu ra nguyên nhân Hồng Mộ lựa chọn Trung Vĩ Lương. Người phụ nữ khao khát nhất không phải là cái gì oanh oanh liệt liệt, chuyện tình yêu vui nhiều thì buồn cũng nhiều. Vĩnh Kiến Nhạc quá mãnh liệt, có những lúc giống như lửa chảy hừng hực. Sống chung với Hồng Mộ 20 mấy năm mà giống như đã đem tất cả khí lực của Hồng Mộ thiêu cháy hết. Trung Vĩ Lương xuất hiện, đúng lúc mang tới cho Hồng Mộ một chốn dừng chân. Vinh Hưởng cũng đang từ trên lầu đi xuống, vừa mới gọi điện cho A Vin xong, đứng ở sau lưng Vinh Nhung, vươn tay đặt lên vai cô, từ từ dựa vào bên vai cô. Hai người yên tĩnh nhìn nơi ban công. Vinh Nhung cười khẽ, nghiêng đầu sát lại gần anh. Anh có hối hận lúc đó đã theo em không? Cô xoay người, nghiêng đầu nhìn anh, lộ ra chiếc răng khểnh. Vì em tuyệt đối sẽ không hối hận chúng ta đã tới đây. Kết cục này, thật sự tốt hơn quá nhiều so với kiếp trước. Vinh Hưởng ôm lấy cô, hôn một cái lên trán cô, trầm mặt liếc nhìn ban công. Buổi tối, Hồng Mộ ở trong phòng cất hết chăn đệm mùa đông vào tủ quần áo. Đến tối của mùa đông cuối cùng đã qua, thời tiết bắt đầu ấm áp. Ngoài cửa sổ, cây liễu trong vườn đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, kết thúc mọi cảm giác bụi bặm, khiến cho tâm tình đã sớm mỏi mệt của bà lại nổi lên chút nhiệt tình trong cuộc sống. Mỗi hành động đều lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, say đắm lòng người. Vinh Hưởng gõ cửa, đứng ngoài cửa nhìn Hồng Mộ vẫn đang bận rộn, thỉnh thoảng lại ngẩn người. Hồng Mộ không quay đầu lại vẫn cúi đầu sửa sang góc giường. Tiểu Hưởng à, vào đi. Vinh Hưởng từ từ bước tới, cúi người giúp Hồng Mộ sửa soạn. Hồng Mộ cười nhìn anh, khuôn mặt mềm mại. Ôi, Tiểu Hưởng của chúng ta đã trưởng thành rồi, lại còn biết thương mẹ nữa. Vinh Hưởng vẫn cúi thấp đầu như cũ, im lặng giúp đỡ Hồng Mộ cất chăn, trải giường chiếu, lấy chăn mỏng, chuyện nào cũng làm cẩn thận, thỏa đáng. Đợi tất cả mọi việc xong xuôi, Vinh Hưởng kéo Hồng Mộ ngồi trên ghế sofa. Từ sau khi bà ly hôn, đây là lần đầu tiên giữa hai mẹ con có một bầu không khí nghiêm túc đến vậy. Mặt Vinh Hưởng nghiêm túc, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Hồng Mộ ngẩn người, hiếm khi thấy con trai lại trịnh trọng như vậy. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thu lại nụ cười. Ừ, nói đi, mẹ nghe đây. Vinh Hưởng chù trừ, cuối cùng nhíu mi, mẹ, lúc đó, mẹ hỏi con chọn mẹ hay chọn ba. Con đã có đáp án. Ừ, con nói đi. Hồng Mộ nhìn anh do dự như vậy, đã đoán được mấy phần, lòng không khỏi ảm đạm. Mặc kệ con trai có lựa chọn như thế nào, bà vẫn luôn hy vọng con trai có lựa chọn như thế nào. Bà vẫn luôn hy vọng con trai có thể ở bên cạnh mình cả đời. Vinh Hưởng vòng qua bả vai bà, không nhịn được cười. Con không chọn ai hết. Hai người là ba mẹ của con, mặc kệ là ai đúng ai sai, vẫn là người cho con sinh mạng. Mẹ, bản thân con vẫn luôn rất ích kỷ. Lần này, con vẫn muốn ích kỷ một lần. Con đã mua vé máy bay cuối tuần đi LA, Nhung Nhung sẽ đi cùng với con. Mẹ sống cùng với chú cung, con rất yên tâm. Rất lâu sau Hồng Mộ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lúng túng nói, không ngờ lại như thế. Con muốn vứt bỏ mẹ con để bỏ trốn với Nhung Nhung. Vinh Hưởng cười, gật đầu một cái. Đúng rồi, mẹ hiểu như vậy cũng được. Tiểu tử thối. Hồng Mộ đánh lên ngực anh, vành mắt đỏ hồng. Thế nào lại di truyền cái tính không có lương tâm của ba anh, vừa ích kỷ lại bạc tình, háo sắc. Thằng con không có nhân tính này. Vinh Hưởng im lặng nhếch mày. Hồng Mộ xì một cái bật cười. Thở dài, nhưng mà si tình như thế cũng không tệ, một điểm cũng không giống ông ta. Vinh Hưởng mím môi vui mừng, ôm bả vai bà rồi dịch sát vào, giọng nói nhu hòa hiếm thấy. Mẹ, đến lúc đó mẹ và chú Trung có thể tới thăm bọn con. Hồng Mộ lau mắt thật nhanh, cuối cùng nhìn con trai, trầm giọng, cần phải đi L.A sao? Ở lại thành phố N cũng được mà, từ trước tới giờ mẹ cũng không phản đối các con. Vinh Hưởng ngắt lời bà, im lặng nhìn bà không nói. Hồng Mộ nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn, muốn nói lại thôi của con trai, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Bà gật đầu một cái, thở dài một cái, từ xưa tới giờ cha mẹ sao thắng được con cái. Được rồi, nếu con đã quyết, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Hồng Mộ cau mày, trầm mặc một hồi mới nói tiếp. Nhung Nhung còn nhỏ, mẹ không muốn xảy ra chuyện gì. Cháu trai gì đó, mẹ thực sự vẫn chưa nghĩ tới. Vinh Hưởng hiểu ý, liên tục kéo tay bà cỏ cỏ vào chóp mũi anh. Con hiểu mà. Mẹ xem con trai mẹ là cái gì thế? Hồng Mộ buồn bực nhìn người nào đó, xì mũi nói. Cũng không biết là ai, một tuần một. Vinh Hưởng bật dậy, vành tai nhuộm đỏ. Anh gãi đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa cười gượng. Con tự nhiên nhớ ra còn có việc phải là... Con ra ngoài trước nha. Chúc mẹ ngủ ngon. Hồng Mộ nhìn ai đó cuống quýt đóng cửa phòng lại. Nụ cười trên mặt dần thu lại. Trầm lặng đến gần ghế sofa. Trơ mắt nhìn con trai và Vinh Nhung nhiều năm như vậy. Bà quá rõ ràng suy nghĩ của con mình đối với Vinh Nhung. Con trai cùng Vinh Nhung ở chung một chỗ. Sau lưng bà làm nhiều chuyện như vậy.